Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, chương 264, lễ vật. Lão đại, chúng ta tiếp theo đi Già Nam học viện. Chở Tiêu Nhàn, Tử Tinh Dực Sư Vương ở trên không bên trong lung tung không có mục đích lẩn quẩn. Hơn nữa mở miệng hỏi dò, tạm thời trước tiên không đi Già Nam học viện rồi, đi trước Vân Lam Tông buông lỏng mấy ngày đi. Tiêu Nhàn suy nghĩ một chút sau đó nói ra, được ạ. Tử Tinh Dực Sư Vương nghe xong Tiêu Nhàn an bài, cũng không có hỏi vì sao, trực tiếp lên đường. Hắn biết rõ, hiện tại tác dụng của chính mình cũng chỉ còn lại chở Tiêu Nhàn chạy khắp nơi rồi. Nếu mà chuyện này lại không làm tốt, kia tại Tiêu Nhàn thủ hạ lành lạnh cũng là rất nhanh sự tình. Kỳ thực muốn biết vì sao, nguyên nhân cũng là hết sức đơn giản. Kỳ thực ban đầu Tiêu Nhàn muốn đi Già Nam học viện chỉ là vì gặp một chút Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi. Xong mà từ Tiêu Nhàn phát hiện video này cho chuyện là cái rất phương tiện sự tình sau đó, liền cũng không muốn lại đi Già Nam học viện rồi. Bởi vì tại Già Nam học viện mỗi một ngày, Tiêu Nhàn không phải chuyện này chính là chuyện kia. Cho nên nghĩ đến đây cái học viện, Tiêu Nhàn chính là một hồi mâu thuẫn. Ngược lại, Vân Lam Tông liền không giống nhau. Trừ ăn ra chính là ngủ, ngoại trừ ngủ chính là chơi. Kết thúc mỗi ngày có thể nói là không có tí chút hỗn loạn tai. Không có công văn chi lao đi. Ở tại Vân Vận an bài trong phòng của, cái cũng không nghe thấy, cái gì cũng không cần nhớ, rất là cá mặn. Hơn nữa Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên lúc đi đều là 10 phần không buông bỏ. Cho nên Tiêu Nhàn lần này trở về, hợp lại là một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, cho nhị nữ một chút kinh hỉ. Hệ thống, có ở đây không? Có ở đây không? Tiêu Nhàn ngồi ở Tử Tinh Dực Sư Vương trên thân thật sự là nhàm chán. Liền dự định cấp hệ thống tán gẫu một hồi. Túc chủ, làm sao? Hệ thống này nhắc tới cũng kỳ quái. Mỗi lần Tiêu Nhàn cho hắn tán gẫu thời điểm, hắn so với ai đều tích cực. Chính là mỗi lần Tiêu Nhàn bước ngoặt nguy hiểm, hệ thống này tổng trước tiên giả chết một hồi. Hệ thống, người kia có gì để nhìn đồ trang sức sao? Ta muốn mua điểm hai kiện với tư cách lễ vật cho Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Nhàn hỏi, tuy rằng Tiêu Nhàn cá mặn, nhưng mà trong lòng của hắn so với ai đều biết. Hắn biết rõ hắn bây giờ đối mặt Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi và Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên. Hắn nhất thiết phải làm được xử lý sự việc công bằng. Có ngược lại có, bất quá. Hệ thống lật xem một hồi thương thành ngưng trễ. Tuy nhiên làm sao? Nghe hệ thống đột nhiên bữa ở. Tiêu Nhàn gấp gáp hỏi. Bất quá lễ vật này quá kém a, sợ túc chủ coi thường. Đây quá tốt đi. Túc chủ tích phân. Hệ thống nhìn thấy Tiêu Nhàn ít đến thấy thương tích phân, cũng không tự chủ được trở nên đau đầu. Đối mặt dạng này túc chủ, cũng có thể sống một ngày tính một ngày. Căn bản không dám yêu cầu xa vời cái gì trở thành chính thức không chuyển chính. Nga, được rồi. Vậy ngươi xem ta hiện tại có bao nhiêu tích phân? Tiêu Nhàn nghe hệ thống giải thích, cũng phát hiện cái này đúng là một vấn đề. 3 vạn không được chia. Hệ thống nhìn một chút tích phân cột nói ra. Cũng không ít rồi. Ta trước tiên lưu lại 2 vạn. Liền lấy số lẻ cho ta Tiểu Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên mua lễ vật đi. Tiêu Nhàn nghe thấy hệ thống cho mình báo ra tích phân, không nghĩ đến nhịn ăn nhịn xài lại còn có nhiều như vậy. Hệ thống, ngoặc kép, quả nhiên, giống như Tiêu Nhàn loại này cá mặn là tương đối dễ dàng thỏa mãn. Hiểu rõ mấy chục ngàn phân cũng cảm giác nhiều khủng khiếp. Túc chủ, người mẹ nó qua khấu trừ đi, cho bạn gái mua lễ vật ngay cả một vạn tích phân đều không cam lòng cầm. Còn dùng số lẻ, hệ thống nghe Tiêu Nhàn nói ra, số lẻ, 2 chữ. Trong nháy mắt 10 phần khinh bỉ, người biết cái gì, đây không gọi khu, K. cái này gọi là tiết kiệm. Ngàn dặm đưa lông ngỗng, lễ nhẹ báo đáp ân tình ý nặng đây. Nghe thấy hệ thống giễu cợt, Tiêu Nhàn cũng không nhịn được phản bác. Ừ, nguyên lai là cái dạng này à. Hệ thống nghe xong Tiêu Nhàn phản bác, còn giống như rất có đạo lý. Trong lúc nhất thời cũng thu hồi giễu cợt tư thế. Cái gì bộ dáng như vậy? Bộ dáng kia đó à? Người cuối cùng có hay không tốt đề cử à? Tiêu Nhàn hỏi lớn như vậy một hồi, cũng không có được đáp án. Trong nháy mắt có chút không nhịn được. Có, đầu này thủy tinh chi luyến dây chuyền cùng số tiền này ngươi nổi bật nhất vòng tay. Ngươi đáng giá nắm giữ nga. Hệ thống hướng về Tiêu Nhàn đề cử lưỡng khoản tốt đồ trang sức. Tiêu Nhàn nhìn thấy hệ thống đề cử lưỡng khoản sản phẩm. Cũng đừng nói hệ thống này mắt ti hí ánh sáng có thể nói là 10 phần không sai. Liền nó, Tiêu Nhàn khẳng định nói. Thỉnh Tiêu công tử trả nợ. Hệ thống lần này cũng không có tiền trảm hậu tấu. Trực tiếp đánh ra một cái tiếp cận 8.000 tích phân đơn đặt hàng. Tìm hỏi Tiêu Nhàn phải chăng trả nợ. Trả nợ, Tiêu Nhàn nhìn thấy mình khấu trừ số lẻ. Lần này ngoài ý liệu cư nhiên không có đau lòng. Ngược lại vẫn là rất vui vẻ quan sát rất lâu. Đặt ở trong hộp nhỏ. Thưởng thức trong ánh mắt của con lộ ra nồng nặc nụ cười. Bởi vì thời gian cũng không nóng nảy. Dọc theo đường đi, Tử Tinh Dực Sư Vương cũng là chở Tiêu Nhàn vừa đi vừa nghỉ. Đói thì ăn điểm thịt ma thú. Mệt nhọc tìm cái thoải mái địa phương ngủ một giấc. Ven đường cũng có thể thưởng thức một chút phong cảnh xinh đẹp. Lúc trước chỉ lo bận bịu ăn cơm ngủ ngẩn người Tiêu Nhàn. Thật đúng là không có chú ý tới cái thế giới này phong cảnh là như vậy mỹ lệ. Sáng sớm, non xanh nước biếc, thác nước cuồng tưởng, bụi hoa sum xuê, bách điểu cùng vang lên. Buổi tối, trăng chiếu theo mặt đất, yên lặng như tờ, ma thú bí mật đi, đầy sao lấp lóe. Tóm lại, khi Tiêu Nhàn phát hiện cái đại lục này tốt đẹp sau đó, chốc lát cũng hình dung không ra được. Liền dạng này, không biết qua bao nhiêu ngày, Tử Tinh Dực Sư Vương chở Tiêu Nhàn rốt cuộc đã tới Vân Lam Tông. Tiêu Nhàn nhìn thấy thời khắc này Vân Lam Tông so sánh ngày xưa Vân Lam Tông lại là phồn hoa vài lần. Trong nháy mắt cũng cảm giác một hồi kiêu ngạo, đến mức kiêu ngạo cái gì? Đó là đương nhiên chính là hắn Tiểu Vân vận hành động mà kiêu ngạo. Đây trước lạ sau quen. Thủ Sơn đệ tử nhìn thấy Tiêu Nhàn đến, không chỉ không có tiến hành ngăn trở, hơn nữa còn trực tiếp cho dẫn tới Vân Vận vị trí chỗ ở. Nha, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Tiêu Nhàn. Vân Vận kia cảm tình là vừa mừng vừa sợ. Làm sao? Không muốn để cho ta đến à? Tiêu Nhàn nhìn thấy Vân Vận cao hứng cũng sắp muốn khóc lên. Không nhịn được trêu ghẹo nói, nhớ, dĩ nhiên muốn, vừa nói, Vân Vận cánh tay ngọc liền lập tức ôm Tiêu Nhàn eo. Trực tiếp giống như tiểu bảo bảo tựa như, cúi người xuống, đem đầu giấu vào Tiêu Nhàn trong lòng. Thủ Sơn đệ tử nhìn thấy một màn, trong nháy mắt biết rõ không thích hợp thiếu nhi, nhanh chóng nhẹ nhàng đóng kỹ Vân Vận cửa phòng, lén lút đi ra ngoài. Yên Nhiên đâu? Nhìn quanh một vòng không nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Nhàn không nhịn được hỏi. Gấp như vậy tìm Yên Nhiên làm cái gì? Nghe thấy Tiêu Nhàn, Vân Vận ngẩng đầu lên. Trong giọng nói cố ý ngụy trang ra mùi giấm 10 phần bộ dáng. Không làm gì à? Ta lần trở về này. Cho ngươi cùng Yên Nhiên đều chuẩn bị điểm tiểu chút chít. Ta là nhớ cùng nhau giao cho các ngươi. Nhìn thấy Vân Vận dáng vẻ kỳ quái, Tiêu Nhàn hướng phía nàng béo mập trên gò má nhẹ véo nhẹ hai lần hơn nữa giải thích. Nga, nguyên lai là dạng này à, vậy ta cho ngươi gọi Yên Nhiên đi. Vân Vận nói xong, liền vui vẻ đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy như vậy Vân Vận, Tiêu Nhàn cũng là đầy đầu hắc tuyến. Hắn cũng không hiểu, cô nương này hôm nay cuối cùng có hay không ăn bậy đan dược. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.